Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 145, từ Đậu Nương, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đậu Nương nghe vậy, bật cười, bước đến gần bên Điền Phương Phương. Hạ giọng nói, không sao đâu, Điền đại ca, ta sẽ giúp các huynh. Tiểu đậu tử, Điền Phương Phương hơi ngập ngừng. Bọn lính gác này hung hãn thế, ngươi giúp bằng cách nào? Đậu Nương chớp mắt, đáp, ta có cách của ta. Nhưng Điền đại ca, huynh có món đồ gì quý giá không? Hiện giờ, túi càn khôn của mọi người ở nơi này đều không thể mở. Linh thạch cũng không lấy ra được. Nghe vậy, ai nấy đều ngượng ngùng. Mộng Doanh thấy thế, liền rút cây châm ngọc trắng trên tóc ra. Đưa tới, cái này được không? Mộng sư tỷ, Mục Tằng Tiêu thoáng sững sờ. Đó là lễ vật sinh thần của Nguyệt Cầm Sư thúc tặng tỷ. Đâu phải thứ trang sức tầm thường, chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Mộng Doanh nhìn về phía Đậu Nương, hỏi lại, cái này có được không? Được rồi, được rồi. Đậu Nương cẩn thận nhận lấy cây châm, rồi bước đến trước mặt lính gác, chỉ về phía nhóm người của Trâm Tinh, tươi cười nói, hai vị đại ca, bọn họ là thân thích của ta, cố ý đến đây tìm ta, mong các vị rộng lòng giúp đỡ, cho họ vào thành. Nói đoạn, nàng lén nhét cây châm quý giá đó vào tay đối phương. Tên lính gác bên trái bóp nhẹ cây châm trong tay, mặt không chút thay đổi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thân thích, có chứng cứ không? Tất nhiên là có, Đậu Nương niềm nở nói. Hơn nữa, họ chỉ ở lại đây qua một đêm, sáng mai sẽ rời đi ngay. Nhà ta ở đầu phía tây thành, nếu có chuyện gì, cứ tìm ta là được. Nghe vậy, tên lính gác nhìn kỹ nhóm Điền Phương Phương một lượt, nheo mắt, thu lại thanh đao bên hông, phất tay nói, mau đi đi, thế là được thông qua. Nhóm Trâm Tinh thuận lợi vượt qua cổng thành. Điền Phương Phương kinh ngạc nhìn Đậu Nương, giỏi thật đấy, tiểu đậu tử, nay ngươi trưởng thành rồi, ngay cả chuyện lo liệu quan hệ cũng làm được. Đậu Nương nghe vậy, mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng rực, không giấu được chút tự hào. Tất nhiên rồi, từ lần cuối Điền đại ca gặp ta đến nay, cũng mấy năm rồi mà. Quả thật, Điền Phương Phương giơ tay đo chiều cao trên đầu nàng. Tiểu nha đầu ngày nào giờ thành thiếu nữ, vẫn lanh lợi như vậy. Trâm Tinh đi cạnh Cố Bạch Anh, tranh thủ lúc không ai để ý, khẽ hỏi, sư thúc, thành Vu Phàm này có vấn đề gì không? Cố Bạch Anh đưa mắt quan sát bốn phía, vừa đi vừa đáp, tạm thời chưa thấy gì khác thường. Nơi này thực sự quá mức bình thường. Di Di đi đầu mở đường. Đây là tòa thành duy nhất giữa sa mạc hoang vu. Hai bên đường có nhiều quán nhỏ và thương nhân, không thấy tửu lâu lớn nào. Đường xá là đất đỏ, không rộng lắm, khắp nơi phủ đầy bụi cát vụn, hoàn toàn khác biệt với sự phồn hoa của Ly Nhĩ Quốc. Nói là thành, nhưng chẳng khác gì một ngôi làng nhỏ ở nông thôn. Nếu có gì đặc biệt, thì chỉ là các tửu lâu và quầy hàng ở đây đều có họa tiết hình rắn. Có lẽ là đặc điểm của tộc Xà Vu. Trâm Tinh nghe Mục Tằng Tiêu hỏi Điền Phương Phương. Sư huynh, Đậu Nương là đồng hương của huynh à? Đúng vậy. Đậu Nương hào hứng đáp. Khi xưa Điền đại ca và ta đều làm công cho nhà lão gia họ Tiền. Làm công? Trâm Tinh hỏi Điền Phương Phương. Huynh từng làm công sao? Điền Phương Phương ngượng ngùng gãi đầu. Hay, đều là chuyện cũ rích rồi. Ngày trước nhà nghèo, đành phải đi làm thuê cho người ta thôi. Hóa ra gia tộc Điền Phương Phương cũng là một gia đình tu tiên. Nhưng hắn thuộc chi thứ, mà đã là chi thứ, thì không được hưởng tài nguyên tốt. Cha mẹ họ Điền chỉ là những nông dân bình thường. Hồi nhỏ nhà đông miệng ăn, đến cơm còn không đủ no. Để không bị chết đói, cha của Điền Phương Phương đành đưa hắn vào nhà lão gia họ Tiền làm giai công. Các người không biết đấy, khi đó lão gia họ Tiền thật sự rất oai phong, dựa vào tiền bạc mà ước hát, pê khắp nơi. Bọn hạ nhân trong nhà Tiền còn sống không bằng chó. Điền Phương Phương giờ nhắc lại vẫn đầy bực bội. Cơm không cho ăn no, động một tí là cấm ngủ, vừa bùn xỉn vừa độc ác. Những người làm công bị bán vào nhà hắn. Trước ta đã chết 6 người, ta là kẻ thứ 7. Hắn hừ 2 tiếng, nhưng mạng ta lớn, không chết, giờ vẫn sống khỏe đây. Xem ra lão gia họ Tiền đúng là kẻ chẳng ra gì. Vậy còn Đậu Nương? Đậu Nương là nha hoàn trong nhà họ Tiền. Hồi nhỏ, Đậu Nương bị kẻ buôn người bắt đi, qua mấy lần bị bán, cuối cùng vào nhà họ Tiền. Lão gia họ Tiền định chờ nàng lớn lên gả cho con trai hắn làm thiếp. Mà con trai hắn trời sinh ngu đần, gặp ai cũng CSNC miếng. Các ngươi nói xem, có còn thiên lý không? Có biết liêm sỉ không? Trâm Tinh nhìn về phía Đậu Nương. Nàng nay trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi, mà tính theo thời gian. Khi ở nhà họ Tiền làm nha hoàn, Đậu Nương vẫn còn là một đứa trẻ. Ngay cả với trẻ con cũng nhẫn tâm xuống tay. Quả thực chẳng khác gì cầm thú. Đậu Nương mỉm cười nói. Khi ở nhà họ Tiền, Điền đại ca thường chăm sóc ta, lén giúp ta làm rất nhiều việc. Thực ra không chỉ là làm việc, Tiền thiếu gia tuy là kẻ ngốc nghếch, nhưng trong cốt tủy lại mang bản tính tàn bạo. Hắn thường lấy đồ đạc đánh đập hạ nhân, xuống tay chẳng nể nang ai. Nha hoàn trước đây của Đậu Nương đã bị hắn dùng đá ném vỡ đầu mà chết. Mỗi lần hắn cầm đá định ném Đậu Nương, nếu Điền Phương Phương bắt gặp, hắn liền xông tới chắn trước nàng. Dĩ nhiên, chuyện này lọt vào mắt Tiền lão gia, Điền Phương Phương lại bị một trận đòn roi, chửi mắng thậm tệ. Với cái thân hình bé xíu của ngươi, nếu ta không giúp làm đỡ vài việc, ngươi đã sớm kiệt sức mà chết ở nhà họ Tiền rồi. Điền Phương Phương nói với vẻ bất cần, nhưng tiểu đậu tử ngươi cũng đủ nghĩa khí. Nếu không phải ngươi thường lén trộm bánh bao cho ta, ta e rằng cũng đã chết đói lâu rồi. Đậu Nương khi ấy phục vụ Tiền thiếu gia. Trong sân nhà Tiền thiếu gia có một con chó vàng to lớn. Mỗi ngày nó được ăn đến 10 cái bánh bao. Đậu Nương thường lén giấu 2 cái, ban đêm đem đến cho Điền Phương Phương. Hai kẻ khốn khổ đó thường trốn trong kho củi nhà họ Tiền, nhỏ giọng tâm sự với nhau. Khi ấy, Điền Phương Phương luôn vừa cắn bánh bao ngấu nghiến, vừa nghiến răng nghiến lợi thề, lão tử rồi sẽ có ngày phát tài. Mỗi ngày 3 bữa ăn thịt, ngủ trên giường êm nhất, bữa nào cũng có bánh bao bột trắng, sống một cuộc đời tốt đẹp. Tiểu đậu tử, còn ngươi? Đậu Nương chỉ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói, ta chỉ mong sớm tìm lại được gia đình. Nhưng hai người họ, một là kẻ làm thuê vì nhà nghèo đến mức phải bán con, một là nha hoàn bị kẻ buôn người bán đi ngàn dặm để làm thiếp hầu. Con đường phía trước mịt mờ, không thấy ánh sáng, tương lai chẳng khác nào vầng trăng ngoài cửa sổ, chỉ có thể trông ngóng chứ chẳng thể với tới. Nhưng lão tử trời sinh vận tốt. Điền Phương Phương bật cười lớn. Năm thứ 6 ta làm dài công ở nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền gặp họa, gã họ Tiền định mình có tiền, ở ngoài cưỡng đoạt phụ nữ lương thiện, ai ngờ lại đá trúng tấm thép cứng. Chồng của người phụ nữ ấy là một tu sĩ có tu vi cao thâm. Chỉ một kiếm, hắn chém bay đầu Tiền Hữu Đức, lại còn ném con trai hắn xuống sông. Sau khi cha con nhà họ Tiền chết, đám người làm tứ tán bỏ trốn. Gia sản trong nhà bị bọn họ chia nhau cướp sạch. Điền Phương Phương cũng được một chút vàng bạc. Hắn để lại toàn bộ cho cha mẹ, rồi quyết định rời khỏi nơi đây. Vị tu sĩ kia đã cho hắn một niềm khao khát vô tận. Ở thế giới này, giàu có chưa hẳn là tất cả. Chỉ có sức mạnh mới giúp con người không bị kẻ khác ức hiếp. Tiền Hữu Đức ngày thường hống hách là thế, mà trước mặt một tu sĩ vẫn chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Khi ấy, Điền Phương Phương mới 14 tuổi, trước mắt còn cả một tương lai dài. Hắn không muốn bó chân ở nơi đây, sống một kiếp người nhàm chán mà tương lai chỉ cần nhìn cũng đoán được. hắn muốn đi đến một thế giới rộng lớn hơn, nơi có thể nhìn thấy những điều phi thường. Cách chương